Tận thế nhạc viên, chương 1734, người sẽ lau xe đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh tĩnh một chút ngẫm lại. Hiện tại còn không phải nguy hiểm nhất thời điểm. Phòng nhỏ một tia gió cũng không thấu. Oi bức đến mức lệnh người thở không ra hơi. Tạ Phong trong lòng lại chính từng đợt thắt chặt phát lạnh. Trên người, lòng bàn tay bên trong, ra mồ hôi lạnh một tầng nhiệt một tầng. Giống như muốn phát sốt tựa như, chừng 20 tuổi tuổi trẻ nữ tính là đáng giá nhất thương phẩm một trong. Cái này đạo lý đặt tại toàn thế giới đều thông dụng. Nàng không phải không biết, Tạ Phong chỉ là không nghĩ tới. Chính mình vận khí thế nhưng như vậy không tốt, đều không cần bao lớn sức tưởng tượng. Liền biết bị bán đi về sau sẽ có cái gì dạng tao ngộ. Đại hạnh trong bất hạnh là, này cái gọi là đầu rắn còn không biết chính mình lộ ra chân ngựa. Nàng chỉ cần giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ làm cho đối phương buông lỏng cảnh giới. Vậy hắn không có bất kỳ cái gì lý do không thả chính mình đi. Không ai sẽ cự tuyệt một đồ ăn hai ăn. Theo trên người một người ép hai lần tài nguyên. Nàng sau đó phải biểu hiện được tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Lại nói chính mình đi trù tiền cho hắn. Đầu rắn tự nhiên không bỏ được từ bỏ tự nhiên nhiều ra một khoản tiền. Tạ Phong nghĩ được như vậy. Vừa mới hé miệng nói chuyện. Lại phát hiện chính mình tiếng nói câm. Vội vàng ho một tiếng. Đợi nàng quay đầu lúc. Phát hiện đầu rắn chính không nháy mắt nhìn chằm chằm chính mình. Hắn điện thoại di động quan bình phong. Người thế nào? Hắn chậm rãi hỏi. Người sắc mặt thật không tốt nha. Một giọt mồ hôi xẹt qua cái trán. Xúc cảm ngứa. Tạ Phong không dám đưa tay đi bôi. Nàng sợ chính mình động tác sẽ đem đối phương chú ý lực dẫn tới nàng mồ hôi thượng. Ta nghĩ đến muốn đi. Cho nên có chút lo lắng. Nàng ngay từ đầu có chút dập đầu nói lắp ba. Cho nên hung hăng kháp chính mình tay tâm một chút. Mới nói tiếp. Nhưng là ta nghĩ kỹ. Lệ Thành giữ lại không được. Mặc dù bây giờ còn không có nói rõ. Nhưng là về sau bọn họ khẳng định cũng sẽ an bài chúng ta kết hôn gả chồng. Nhìn xem địa phương khác liền biết. Ở trước đó ta không phải đi không thể. Mặc kệ xài bao nhiêu tiền. Ta đều phải đi. Đầu rắn nhìn chằm chằm nàng, cũng không cười, hắn kia trương ngũ quan không tồi mặt bên trên, không làm cho người khác sợ hãi, ta trên người không đủ tiền, nếu không ngươi xem như vậy, ta trước cho ngươi 2000, Tạ Phong thật hận không thể đối diện có cái tấm gương, làm nàng có thể trông thấy chính mình hiện tại biểu tình, nàng luôn luôn không quá sẽ làm bộ, có cái gì cảm xúc đều viết lên mặt. Hiện tại miệng thảo luận chính là một bộ từ, nhưng lại có thể cảm giác được mặt bên trên cơ bắp đều tại phát run. Còn lại ta đi thấu một thấu, chờ phát thuyền thời điểm ta lại giao đủ, được không? Đầu rắn nghĩ một hồi, mới nói, cái này tiền đặt cọc quá thấp, đến lúc đó ta cho ngươi lưu lại vị trí, ngươi lại không đến, ta tổn thất rất lớn, hắn chịu có kè mặc cả liền hảo. Tạ Phong nới lỏng nữa sức lực. Vội vàng còn nói lời hữu ích, lại hạ bảo đảm, cuối cùng còn tăng thêm 300. Đây là nàng hết thảy tiền. Kia đầu rắn cuối cùng đồng ý, nói, ta là xem ngươi tiểu cô nương này người không sai. Đĩnh thuần phác, ta mới phá lệ đồng ý, chỉ cần nàng hôm nay có thể đi ra này một nhà tiểu thương siêu. Cấp bao nhiêu tiền đều đáng giá. Tạ Phong nhanh lên gạt ra cười. Hướng này một cái chuẩn bị bán đi nàng nam nhân nói cảm ơn liên tục. Tại kia đầu rắn từng chương đếm lấy nàng tiền lúc. Tạ Phong cách phòng nhỏ cửa gỗ. Nghe thấy bên ngoài mơ hồ vang lên tiếng người. Nàng lúc này chính đứng ở khẩn trương cao độ trạng thái bên trong. Một chút xíu ngoại giới vang động đều có thể gọi nàng nhảy một cái. Kia đầu rắn cũng nghe thấy. Lập tức dừng tay. Ngẩng đầu nghiêng tai nghe. Chủ tiệm chính tại cùng một người nam nhân nói chuyện. Cái gì? A, ngươi tìm ai? Một cái nữ hài tử. Cùng ngươi cái gì quan hệ? Chủ tiệm tiếng nói chỉ có thể miễn cưỡng gọi người nghe rõ một cái đại khái. Về phần âm thanh của một người đàn ông khác, liền thấp hơn càng không rõ ràng. Tạ Phong nghĩ, đây cũng là đương nhiên. cái kia mập mạp làm cũng không phải là cái gì quang minh chính đại chuyện. Hắn theo dõi theo đuôi nữ nhân, đương nhiên sẽ không lẽ thẳng khí hùng. Đầu rắn chẳng biết lúc nào cũng đứng lên, đến gần cửa, hai người khoảng cách thoáng cái tới gần. Tạ Phong vô ý thức hướng góc bên trong rụt rụt, vừa mới lão bản nói, hắn là tìm đến người. Kia đầu rắn nhìn nàng một cái, hỏi, tìm người nào, người nghe rõ ràng sao? Hắn vừa rồi cách cửa xa một chút, cho nên giống như không có nghe toàn, không biết người bên ngoài tìm chính là một cái nữ hài. Nếu không liền nên đối nàng sinh ra hoài nghi. Tạ Phong nhanh lên lắc đầu. Đầu rắn lần nữa nín hơi nghe một hồi. Có thể là hỏi đường A. Tạ Phong giả bộ như không có việc gì tựa như. Nói sang chuyện khác. Ngươi xem một chút tiền đúng hay không? Đầu rắn không có ngồi trở lại đi. Tại chỗ cúi đầu đếm tiền. Cấp tốc đếm xong. Đều đối. Hắn đem tiền thăm dò tại túi bên trong nói. Đối phương đã hoàn toàn tin tưởng nàng. Hiện tại Tạ Phong lại không thể đi ra ngoài, bởi vì cái kia mập mạp thanh âm mặc dù thấp, lại có một cái từ thanh thanh sở đất sở truyền vào nàng tai bên trong. Ta lão bà, vạn nhất bị cái kia mập mạp tại bên ngoài bắt được, nói bọn họ là cãi nhau phu thê hai, muốn dẫn nàng về nhà, như vậy trên đường không ai sẽ duỗi viện thủ. Không riêng gì bởi vì người người đều cảm thấy đây là việc nhà, cũng bởi vì một cái nữ nhân ý nguyện, bản chất tới nói, chính là không bằng một người nam nhân ý nguyện trọng yếu. So sánh hạ, giờ này khắc này, cư nhiên là cái này nhân khẩu phiến tử an toàn hơn một chút. Này cánh cửa có thể đi sao? Tạ Phong nhìn một chút cửa sau, hỏi, đây là thông hướng chỗ nào? Vì cái gì không đi phía trước? Đầu rắn một lần nữa ngồi về giường nhỏ bên trên. Hỏi, ta không muốn bị người trông thấy. Cái này lý do tựa hồ làm đầu rắn tin tưởng. Tựa như là phóng thùng rác hẻm nhỏ. Hắn đáp, ta cũng không đi qua. Người đi thử một chút. Nhìn xem có đánh hay không đến mở cửa đi. Tạ Phong gật gật đầu. Đem ba lô dây lưng nắm thật chặt. Cứ việc ba lô bao trùm địa phương đã là một mảnh mồ hôi nóng. Nàng vòng qua cái bàn. Theo cái bàn cùng giường nhỏ chi gian chật hẹp không gian bên trong từng bước một đi hướng cửa sau. Kia đầu rắn bắt chéo hai chân. Cũng không có thu lại ý tứ. Bệ vệ chiếm cứ hơn phân nửa không gian. Nàng bắp chân sát hắn mũi giày. Đi tới. Tại trước cửa ngừng lại. Nàng nhẹ nhàng nắm cái đồ vặn cửa. Cảm giác phía sau lưng đều lộ tại kia đầu rắn ánh mắt bên trong. Phảng phất túi sách đều không được che chắn tác dụng. Nàng hít vào một hơi. Chật một chút bắt tay. Nó chuyển động. Cửa không khóa lại. Vừa mới lộ ra một cái khe hở cửa bên ngoài hẻm nhỏ mặt đất bên trên. Rơi bất quy tắc vài điểm nước đọng. Bên ngoài tựa hồ bắt đầu trời mưa. Cái này ý niệm vừa mới thăng lên. Tạ Phong đột nhiên cảm thấy túi sách bị một cỗ đại lực cấp nặng nề mà về sau kéo một cái. Nàng vội vàng không kịp chuẩn bị chi gian. Dưới chân thoáng cái đã mất đi cân bằng. Nhất thời té xuống. Cái ót, đông, một chút đánh vào mặt bàn bên trên. Nàng đau đến liền tầm mắt đều đen. Thân thể giống như tan ra thành từng mảnh đồ chơi đồng dạng. Không có chút nào tự chủ ngã lăn tại mặt đất bên trên. Kia đầu rắn chân theo bên người nàng một bước đi tới. Một cái kéo cửa đóng lại. Phát ra trọng trọng một tiếng vang trầm. Thật sự cho rằng ta có thể để ngươi đi à, liền hắn câu này lời nói. Nghe đều giống như lơ lửng ở chỗ rất xa. Tạ Phong cảm thấy có một cái tay duỗi xuống tới. Bắt lấy nàng cổ áo. Đưa nàng một lần nữa để cầm lên đến. Lại đẩy muốn đem nàng hướng bên cạnh giường bên trên ném. Nàng lúc này cấp sợ đan sen. Cánh tay dùng sức hướng phía trước nhào bắt loạn đà. Móng tay nhọn hung hăng xẹt qua cái gì đồ vật. Kia đầu rắn lập tức đau đến mắng mấy câu thô tục. Giả bộ còn rất giống. Người cái gái điếm thối. Hắn dùng sức đem Tạ Phong quăng tại giường bên trên. Một quyền liền hướng nàng khuôn mặt đập xuống. Tạ Phong cứ việc đau đến con mắt đều bỏ ra. Vào giờ phút như thế này thế mà lăn về một bên mà tránh khỏi. Nam nữ thể lực chênh lệch quá lớn. nếu là ăn được mấy lần như vậy đánh, nàng chỉ sợ cũng ngay cả đứng cũng không đứng lên nổi. Chớ nói chi là chạy trốn. Nhưng là này lăn một vòng, lại gọi nàng hoàn toàn bị chắn vào dựa vào tường trong góc giường. Đường ra bị phá hỏng, mắt thấy kia đầu rắn bóng người lại một lần nữa nhào tới. Tạ Phong một tiếng cao giọng thét lên thốt ra. Lão công, ta tại này bên trong. Đầu rắn nhất thời ngừng lại một chút. Mau tới, ta ở phía sau gian phòng bên trong. Tạ Phong quay đầu hướng phía cửa hô một câu. Lại đối đầu rắn bắn liên thanh tựa như hô. Hắn là phóng viên, chính là hắn gọi ta tới làm bộ tìm đầu rắn. Hắn bây giờ đang ở bên ngoài. Hắn chính là tới tiếp ứng ta. Nàng tuyệt không cấp đầu rắn phản ứng cơ hội. Mới vừa nói xong, lại phóng đại âm lượng hô. Người nói đúng, lão công, chỗ này thật có cá nhân phiến tử. Người mau tới a, kia đầu rắn hiển nhiên hoàn toàn không có dự liệu được như vậy tình huống. Vừa mới nói câu, người cho rằng ta sẽ mắc mưu. Lại nghe bên ngoài vang lên mấy lần bước chân. Ngay tại hắn hướng phía cửa vừa quay đầu thời điểm, Tạ Phong chân phảng phất thượng lò xo, hướng hắn giữa đũng quần tử mệnh một đạp, ra sức chi đại, thậm chí làm nàng hoài nghi chính mình đùi đều sẽ rời khỏi thân thể bay ra ngoài. Kia đầu rắn thật giống như đột nhiên bị người đổi ra hai nửa, mà ngay cả nhất điểm điểm tin tức đều không phát ra được. Tạ Phong vội vàng nhảy xuống giường. Cảm giác hắn một cái tay miễn cưỡng hướng chính mình bắp chân vồ tới. Cùng vừa rồi khí thế nhưng hoàn toàn khác biệt. Nàng vung lên nắm đấm. Thoáng cái liền đập vào hắn đầu bên trên. Mơ mơ hồ hồ chi gian cũng không biết chính mình đánh đến tột cùng là mặt còn là huyệt thái dương. Nhanh lên bổ nhào vào cửa ra vào. Một cái kéo cửa ra. Trốn ra được. Liền Tạ Phong chính mình đều không thể tin được. Nàng thật trốn ra được. Nàng nhìn lại, kia môn vẫn cứ hữu khí vô lực nửa mở. Đầu rắn liên tiếp vừa tức vừa cấp thô tục. Chính từ cửa sau giống như là thủy triều cút ra đây. Nàng dưới chân lảo đảo, lại tuyệt không dám ngừng. Theo gạt ra thùng rác âm u hẻm nhỏ gian. Hướng cửa ngõ bên ngoài chậm rãi từng bước chạy. Có lẽ là nàng đá người khí lực còn chưa đủ. Làm nàng lần thứ hai quay đầu xem thời điểm. Nàng lại nhìn thấy kia đầu rắn theo cửa ra vào siêu siêu vẹo vẹo đi ra tới. Tạ Phong vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhịn xuống đầu bên trong mê muội, tiếp tục hướng cửa ngõ chạy tới. Cửa ngõ bên ngoài là một đầu rộng đường, bình thường mà nói đều thỉnh thoảng có người cùng xe đi qua. Sắc trời đang dần dần u ám đi xuống, hạt mưa cơ hồ tại chớp mắt bên trong liền đông đúc lên tới. Phách phách ba ba đánh vào trên đường. Trên người, thoáng qua chi gian liền biến thành một trận như chú mưa to. Dừng lại, thảo, người mụ, đằng sau tiếng mắng chửi. Cho dù ở màn mưa bên trong cũng vẫn cứ rõ ràng to rõ. Tạ Phong xông qua đường cái đối diện. Dưới chân mài mòn nghiêm trọng giày thể thao bắt không được trơn ướt mặt đất. Ừng ực, một chút trọng trọng ngã tại lối đi bộ bên cạnh. Nàng hôm nay còn chưa kịp ăn cơm chưa? Cũng chính là ba lô bên trong một cái kia quả táo. Liên tục hai lần rơi hung ác. Lúc này lại muốn dãy giụa đứng lên. Lại rất khó. Hạ mưa to đường bên trên. Không có một cái người đi đường. Bên đường cửa hàng ánh đèn. Tại màu xám trắng bốc hơi trong hơi nước. Mơ hồ thành lơ lửng ở mờ mịt thiên địa bên trong sắc khối. Cách xa nàng làm cho người khác tuyệt vọng. Màn mưa che lại nàng đào vong, tiếng mưa rơi che mất nàng kêu cứu, bởi vì không có một cánh cửa bị người đẩy ra, nhìn một chút bên ngoài là như thế nào chuyện, chỉ có cái kia cuồng nộ đầu rắn, chính từ hẻm nhỏ bên trong đuổi theo ra đến, xông vào mịt mờ trong mưa bụi đường cái bên trên, tìm kiếm nàng mỗi một bước, đều tại mặt đất bên trên khơi dậy một mảnh bạch bọt nước. Tạ Phong đầu đau não trướng. Sớm đã không phân rõ phương hướng, chỉ là vẫn nhớ muốn chạy trốn. Ngay tại một chỗ trong vũng nước chậm rãi dịch chuyển về phía trước, nàng bò tới một cỗ rừng ở ven đường màu đen ô tô bên cạnh. Không còn có khí lực, sụp đổ bình thường triệt để ngã tại lối đi bộ thượng. Mặt dán ẩm ướt bẩn gạch, nằm sấp bất động, tại này bên trong không tránh được bao lâu liền sẽ bị phát hiện. Tạ Phong dù cho đầu bên trong trời đất quay cuồng, cũng vẫn là rất rõ ràng điểm này. Nàng có lẽ có một chút não chấn động, có lẽ là bởi vì tiếng mưa rơi quá mức vang dội, cho nên nàng một chút cũng không nghe thấy cửa sổ xe bị người hạ xuống đi thanh âm. Thẳng đến mấy giây, Tạ Phong tại choáng choáng nặng nề bên trong cảm thấy có ánh mắt rơi vào chính mình trên người, mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Màu đen ô tô chỗ ngồi phía sau, một người đang lẳng lặng nhìn qua nàng. Tạ Phong tại choáng váng bên trong, có nháy mắt bên trong cho là chính mình là sắp chết, cho nên mới nhìn thấy âm phủ đồ mi hoa, dính máu tựa như môi, phảng phất nổi ý cười, lại phảng phất đối thế gian hết thảy đều phiền chán thấu. Nàng miễn cưỡng tựa tại sau cửa sổ, nhất thời nhìn không ra tuổi tác. Lại mang theo hoa nở đến cực điểm đậm rực rỡ lúc từ thịnh mà suy thất bại ai mị. Chính đứng ở nồng nặc nhất cùng yếu ớt nhất biên duyên. Quăn xoắn tóc đen lơ lửng ở nàng bệnh trạng tiết trắng khuôn mặt bên cạnh. Giống như phiêu vòng quanh tán không đi ô sương mù mây đen. Cũng giống là nàng mới vừa từ trong đó nổi lên hắc uyên. Người sẽ phụ trách đem chỗ ngồi lau sạch sẽ à, cái gì? Tạ Phong sững sờ trên mặt đất. Hoài nghi chính mình đâm đến lỗ tai không tốt. Người trên người rất bẩn a, tại mờ tối thiên địa màn mưa bên trong. Cái kia giống như nhanh muốn mở bại đồ mi hoa bình thường nữ nhân xa lạ. Chính lấy một ngụm tiêu chuẩn đế quốc lời nói. Hướng nàng khàn khàn hỏi. Ta để ngươi lên xe lời nói. Ngươi sẽ lau sạch sẽ đi. Ta cảm giác gần nhất cái này chuyện xưa khả năng tựa như tẩy bài. Vừa mở đầu. Là có thể đem số lượng không nhiều lắm hai. Số lượng đoán, nam độc giả rửa đi. Nói ta hôm qua vốn dĩ tưởng trước thiêm thiếp một hồi. Chờ 12 giờ thời điểm phát cái phòng trộm chương lại viết. Kết quả này mấy ngày cũng không biết vì cái gì như vậy khốn mệt. Một giấc xa xa ngủ quên. Tỉnh lại lúc đều ngày thứ hai. PS, kỹ nữ thế nhưng không phải mẫn cảm từ. Bản chương xong, cách chương.